Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 589 rượu ngon. Tịch Ly ngốc tại Phù Gia Nhật Tử, lại nhiều mấy cái sư huynh sư đệ, một hàng cùng thế hệ tu sĩ ở bên nhau. Trừ bỏ có chút làm ầm ĩ ở ngoài, đảo cũng coi như là ở chung hòa bình, chẳng qua duy nhất có một chút không như ý chính là Phù Nhàn bọn họ xem náo nhiệt tâm tư lại lần nữa bị mắc cạn, Vạn Đạo Tông một hàng người tới. Làm Phù Gia các trưởng bối đều tạm thời buông xuống đối Tịch Ly huấn luyện, sợ Tịch Ly bởi vì huấn luyện vất vả, đi theo Vạn Đạo Tông chạy, cho nên cuối cùng chịu khổ vẫn là Phù Gia một đám tiểu bối. Tịch Ly ngồi ở trạc cây mặt trên, cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa đang ở khổ luyện một đám Phù Gia yêu tu, trong tay cầm nhà mình sư huynh từ Vạn Đạo Tông cho nàng mang đến linh quả. Hự hự cắn, bên cạnh nhánh cây giật giật. Một đạo thân ảnh ngồi xuống nàng bên cạnh, như vậy vui vẻ. Tịch Ly cười mị mắt, đích xác thực vui vẻ, bởi vì đột phá Nguyên Anh lúc sau. Nàng rõ ràng cảm giác được trên người đã xảy ra nào đó biến hóa. Cái loại này áp lực cảm giác đang ở chậm rãi biến mất, hiện giờ phù không chín giới tu sĩ đều cảm giác được thiên địa linh lực lại lần nữa sống lại. Linh lực đang ở chậm rãi hướng về phía trước thăng, thiên địa một mảnh sinh cơ giạt rào. Tịch Ly loạng choạng chân, quý trọng này thật vất vả được đến nhàn nhã thời gian, tương lai lộ rất dài. Nàng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên lập tức mỗi một phút mỗi một giây đều là đến tới không dễ. Tịch Ly nhìn phía Trác Cầm, sư huynh, muốn tới một viên sao? Trác Cầm nhìn Tịch Ly đáy mắt ý cười, cũng không khỏi cười cười, sư huynh có từ túi chữ vật móc ra cùng Tịch Ly giống nhau như đúc linh quả, thủy linh lực xoay tròn một vòng, để vào trong miệng. Cũng học Tịch Ly bộ dáng hự hự lên, ăn ngon, ân ân. Ăn ngon, so với những cái đó ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Như vậy nhật tử thật sự thực làm nhân tâm sinh mê luyến, sư muội. Ngốc tại này Thất Mang Sơn nửa tháng có thừa. Có thể tưởng tượng muốn nghe nghe bên ngoài sự tình. Tịch Ly quay đầu, nhìn Trác Cầm trên mặt tươi cười. Suy đoán hẳn là chuyện tốt, làm thế nằm ở trạc cây thượng, sư huynh nói đến nghe một chút, nhìn Tịch Ly kia phó lười biếng bộ dáng. Trác Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật có đôi khi hắn thật sự sẽ cảm thấy nhà mình sư muội hẳn là cái lười. Nếu không phải rất nhiều chuyện buộc nàng không ngừng đi tới, nàng đại khái sẽ như hiện tại dáng vẻ này giống nhau, bất quá như vậy cũng là tốt. Ít nhất, tại đây một khắc, nàng là vô ưu vô lự. Trác Cầm nhìn này Thất Mang Sơn bên ngoài xanh tươi tốt cây cối, ở Thiên Hàn bí cảnh sụp đổ lúc sau, phù không chín giới liền đã xảy ra biến hóa. Đứng mũi chịu sào chính là mười mấy năm trước vỡ ra khe nứt kia. Đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng. Trừ cái này ra, nguyên bản Tiêu Thanh không để lại dấu vết hồn giới cũng ở mấy ngày phía trước cùng chúng ta phù không chín giới dương giới chính thức tương liên. Mở ra hai giới giới môn, nói nơi này. Trác Cầm tạm dừng một chút, sư huynh nghe nói. Mấy ngày hôm trước, có hồn giới hồn giả đi tìm sư phó. Nói muốn gặp ngươi. Tịch Ly trợn mắt, nghe nói gọi là gì Cố Thiếu Giật. Tiểu sư muội nhận thức sao? Tịch Ly đong đưa chân, hơi hơi câu môi, nhận thức. Là cái đầu óc có chút một cây gân. Trác Cầm nhìn Tịch Ly hơi hơi gợi lên khóe môi, liền biết nhà mình sư muội không chán ghét người kia. Trác Cầm nghĩ đến phía dưới đệ tử đăng báo người nọ khi cảnh tượng, cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Cũng là phía dưới đệ tử nói kia Cố Thiếu Giật gần nhất liền nói muốn gặp ngươi, nói muốn ngươi dẫn hắn đi phù không chín giới ăn nhậu chơi bời. Dựa theo phía dưới đệ tử cách nói, cái kia Cố Thiếu Giật chính là một cái ăn chơi trác táng. Bất quá tâm tư hẳn là không xấu, chỉ là đầu óc có chút không bình thường thôi, bằng không cái nào tu sĩ mặt đều còn không có nhìn thấy liền phải nữ hài tử khác dẫn hắn đi ăn nhậu chơi bời. Hiện giờ tu tiên giới tu sĩ đại bộ phận đều đã biết tiểu sư muội biến mất mười mấy năm đi qua hồn giới. Có chút tu sĩ tò mò Tịch Ly vì cái gì có thể ở hồn giới nghỉ ngơi lâu như vậy. Thật có chút tu sĩ liền không chỉ là tò mò đơn giản như vậy, Tịch Ly tự nhiên cũng biết điểm này. Bất quá nàng không sợ, bởi vì âm dương song sinh hỏa chính là tốt nhất yểm hộ, Trác Cầm thấy Tịch Ly không lo lắng, cũng không hỏi nhiều, sư muội là cái có chủ ý. Đương nhiên nếu là sư muội có nguy hiểm, hắn cũng sẽ đi phía trước hướng bảo vệ nàng, nghe nói kia Cố Thiếu Giật là tứ đại vương thành chi nhất Cố gia con nối dõi. Cố gia ở hồn giới cũng từng trợ quá sư muội, sư huynh cũng đã hành quá một lần lễ nghĩa của người chủ địa phương. Riêng cảm tạ bọn họ, hắn biết nhà mình sư muội không mừng những cái đó giao tế. Chỉ là lại sẽ không vì Tịch Ly làm chủ. Nếu là Tịch Ly còn muốn cảm tạ, hắn tự nhiên cũng sẽ phân phó đi xuống. Chuẩn bị chiêu đãi hảo, còn muốn kia Kim Hành cũng từng đi qua Vạn Đạo Tông một lần, đối với Kim Hành người này, Trác Cầm không phải thực thích, nhưng là Tịch Ly là Tịch Ly. Nàng là cái độc lập người, hắn sẽ không quá nhiều đi can thiệp nàng cá nhân sinh hoạt, sư muội. Hiện giờ Diệt Đàn Đạo Quân liên hợp mấy đại huyền môn. Tính ra, phù không chín giới qua không bao lâu, liền sẽ thiên đạo hoàn toàn viên mãn. Đến lúc đó sẽ liên tiếp đi thông càng rộng lớn thế giới giới môn. Sư muội có làm cái gì tính toán sao? Tính toán là có, này vài lần gặp nạn, nàng đều cảm giác được có vu tộc tu sĩ trợ nàng, lúc trước mà thế đã xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên nàng mới tiến vào thế giới này. Hiện giờ được đến vu tộc tin tức, tự nhiên là mau chân đến xem, chỉ là không biết chính là phù không chín giới liền như thế khoáng rộng. Kia trong truyền thuyết 3000 tiểu thế giới, lại sẽ có bao nhiêu đại? Suy nghĩ một chút, đều có chút mê mang. Nhưng là rồi lại nhiệt huyết sôi trào, thế giới chưa biết. Ý nghĩa kỳ ngộ cùng nguy hiểm, chờ thiên đạo viên mãn, liền có thể đi hướng càng rộng lớn thiên địa. Tiểu sư muội, đến lúc đó, chúng ta cùng du lịch này mênh mang đại địa như thế nào? Tịch Ly xoay người lên, hảo a, Trác Cầm trong lòng vui mừng, nghe nói tiểu sư muội còn ái phẩm rượu. Sư huynh ta nơi này còn có một hồ rượu ngon, tại nguyện hương, cần phải nếm thử. Trác Cầm mở ra rượu tác, tức khắc một cổ thanh hương liền truyền ra tới. Thanh đạm lại dài lâu, nghe lên, làm người vui vẻ thoải mái, rượu ngon. Tịch Ly nhìn thoáng qua Trác Cầm, đối thượng nhà mình sư huynh một đôi bằng phẳng con ngươi, rượu ngon. Đương nhiên muốn uống. Đãi Tịch Ly tiếp nhận rượu lúc sau, Trác Cầm mới ở trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, nhìn nhà mình sư muội. Trác Cầm thở ra một hơi, hiện tại còn không phải thời điểm. Thịch thịch thịch, một bên nhánh cây lại lần nữa đi xuống thấp thấp, làm gì? Làm gì? Uống rượu thế nhưng không gọi ngươi cửu ca ta. Không đủ nghĩa khí a. Không đủ nghĩa khí a. Thiên cửu lập tức điều đến Tịch Ly đợi trạc cây thượng, Tịch Ly. Ngươi không đủ nghĩa khí a. Lại lần nữa nhìn về phía một bên Trác Cầm. Ý vị thâm trường cười cười, tiểu cầm cầm tương đương, Trác Cầm mí mắt nhảy nhảy. Vội vàng móc ra một bầu rượu, cho ngươi. Thiên cửu tiếp được rượu. Hắc hắc nở nụ cười, ngươi cấp rượu không tính. Ta đều uống nị. Ta biết, Tịch Ly ngươi có rượu ngon. Lâu như vậy không thấy. Có phải hay không phải cho cửu ca ta? Phanh, trên đầu ăn một kích. Thiên cửu trường hướng Trác Cầm. Hết chương.